Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, đem hồn hóa xương. Tuy rằng Tần Tinh nghe được đối phương hứa hẹn tất cả chỗ tốt thời điểm, bởi vì quá kích động mà dẫn đến hắn mất đi năng lực phán đoán. Nhưng mà tại ác chiến sau khi bắt đầu, hắn suy nghĩ chính là dần dần khôi phục. Vì vậy mà, đang đánh nhau trong quá trình, Tần Tinh mới từ từ nghĩ tới những này nghi điểm, mà tổng hợp chung một chỗ sau đó, để cho hắn có thể đoán được, cái người này, xác thực chính là Trương Hải Bân theo như lời người kia. Nhưng mà hắn nắm giữ thực lực chân chính, lại khẳng định hắn không có theo như lời cường đại như vậy. Về phần hắn muốn tìm đến tột cùng là người nào, Tần Tinh cũng có đánh giá, hắn là bị người giam cầm ở chỗ này, như vậy hắn muốn tìm, dĩ nhiên chính là có thể cứu hắn chi nhân, ta bởi vì hồn chủng xuất hiện mà thông qua hắn dò xét. Như vậy, hắn muốn tìm người, nhất định là hòa hồn tộc có liên quan, thậm chí hắn cũng có thể giống như tạo hóa chuông bên trong người kia một dạng, sẽ trở thành hồn tộc chi nhân. Chờ đến hắn rồi hãy tới tìm ta thời điểm, xem hắn đến tột cùng là cái mục đích gì. Có lẽ, ta có thể mượn dùng một chút hồn tinh thân phận, giả mạo một cái hồn tộc chi nhân. Nghĩ tới đây, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, nhảy lên một cái. Nhìn về phía trước màn sáng này dĩ nhiên chính là phong ấn, mà đối với Tần Tinh lại nói, có thể vây khốn hắn phong ấn cũng không nhiều, cho nên khi ánh mắt của hắn quét qua phong ấn sau đó, lập tức biết được, mình tuyệt đối có năng lực phá vỡ phong ấn này. Bất quá, tại cô tâm cùng nam tử tóc trắng dưới sự liên thủ, phong ấn này đã bị bọn họ lấy man lực mạnh mẽ phá vỡ lục thành. Cho nên Tần Tinh cũng không chuẩn bị xuất thủ. Tuy rằng nam tử tóc trắng mấy lần đối với Tần Tinh chủ động lấy lòng, nhưng mà Tần Tinh lại không thể buông lỏng cảnh giác, vẫn còn cần làm hết sức che giấu mình lá bài tẩy. Hai người bọn họ tại phá giải phong ấn, ngươi cũng chớ đứng choáng, cùng ta cùng nhau thủ tại đây, phòng ngừa nuốt hồn trùng xuất hiện. Đang lúc này, Điền Chi Ngang âm thanh cũng lại vang lên lần nữa. Tần Tinh gật đầu một cái, đi đến Điền Chi Ngang bên cạnh, mà Điền Chi Ngang quay đầu nhìn hắn một cái, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại cũng không có nói ra. Tần Tinh tự nhiên càng sẽ không nói gì. Bất quá đối với Điền Chi Ngang địch ý ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì chính mình tại tinh hồn rời thân thể dưới tình huống Điền Chi Ngang vậy mà từ đầu đến cuối mang theo thân thể của mình một đường chạy trốn, này bằng với là đối với tự có ân cứu mạng. Chốc lát sau, một tiếng vang thật lớn phá vỡ bốn phía tĩnh mịch. Đạo phong ấn kia hình thành màn sáng rốt cuộc ầm ầm nổ ra, lộ ra một con đường. Hơn nữa, từng đạo nồng nặc hồn khí từ bên trong lối đi tuôn trào ra, để cho bốn người trên mặt đều là hơi vui mừng. Tiến nhập hồn ngục, căn bản nhất mục đích chính là vì thu được hồn khí, cường hóa minh hồn, mà bây giờ những này hồn khí mức độ đậm, đặc, vượt qua xa 6 vị trí đầu tầng, nếu như có thể toàn bộ hấp thu, tuyệt đối biết thêm không ít. Ngô Hạo bàn tay ở trên không trông rạch một cái, tuôn trào hồn khí vậy mà tự động hóa chia làm tứ phần. Hiển nhiên, hắn là muốn bốn người chia đều những này hồn khí. Tuy rằng hành động này để cho cô tâm cùng Điền Chi Ngang trên mặt đều là lộ ra vẻ bất mãn, nhưng mà ai cũng không nói gì, ngay cả bản thân Tần Tinh đều có chút ngượng ngùng, mình một chút lực đều không ra, lại tự nhiên đã nhận được nhiều như vậy hồn khí, Bất quá lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới khách khí. Vậy tay, những này hồn khí tất cả đều tràn vào trong miệng hắn. Nhìn đến Tần Tinh cử động, ba người khác đầu tiên là kinh sợ. Nhưng Tần Tinh trong miệng chính là xuất hiện một cái bình. Đây mới khiến mỗi người bọn họ thư thái. Tần Tinh biết rõ, Minh Tu là không cách nào trực tiếp thôn phệ những này hồn khí. Nhất định phải thu tập. Cho nên nếu như chính mình không cho thấy một cái để bọn hắn tin tưởng lý do, chờ đợi mình tất nhiên lại là một đợt phiền toái. Về phần kia cái chai, dĩ nhiên là hắn từ bị mình giết chết cái thứ nhất Minh Tu tay ở bên trong lấy được. Chỉ bất quá hắn cũng không dám đem bình trực tiếp lấy ra, bởi vì trong đó còn có một cái nuốt hồn trùng. Trong nháy mắt, bốn người đã đem hồn khí toàn bộ thu hồi. Mà Ngô Hạo mở miệng nói, bên trong hồn khí nồng hơn, nhưng mà tiến vào bên trong, nguy hiểm cũng sắp càng lớn hơn. Cô Tâm lạnh lùng nói, nếu ngươi không dám vào, liền mau chóng rời khỏi. Sau khi nói xong, cô Tâm trực tiếp vượt qua Ngô Hạo, một người một ngựa, lắc mình xông vào trong lối đi. Nhìn đến cô Tâm thân ảnh, Ngô Hạo lắc lắc đầu, hướng về phía Tần Tinh cùng Điền Chi ngang nói, hai người các ngươi minh hồn bị phong ấn, sau khi đi vào, liền cùng tại ta bên người đi, ta sẽ tận lực bảo hộ các ngươi. Tần Tinh thâm sâu nhìn chăm chú Ngô Hạo, bình tĩnh nói, Thiên Mẫu từ trước đến giờ không nguyện tự nhiên được người ân huệ, cho nên cũng muốn hỏi hạ nguyên nhân. Mình và Ngô Hạo không quen không biết, đối phương lại nhiều lần chiếu cố mình. Tần Tinh thật sự là cảm thấy không hiểu, nhất định phải hỏi cho rõ. Điền Chi Ngang tuy rằng im lặng không lên tiếng, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng có nghi hoặc. Đối mặt Tần Tinh nghi ngờ, Ngô Hạo khẽ mỉm cười nói, bởi vì ta trong mắt ngươi thấy được tình, đối với người trọng tình, Ngô Mỗ từ trước đến giờ thì nguyện ý kết giao. Đáp án này chính là để cho Tần Tinh nở nụ cười nói, Thiên Mỗ mình còn không biết, nguyên lai Thiên Mỗ trong mắt còn có dấu tình. Lần này không đợi Ngô Hạo trả lời, bên cạnh Điền Chi Ngang đã trước một bước nói, hắn nói là nói thật, hắn gọi Ngô Hạo, lấy tình nhân nói, cố chấp ở tại tình, cả đời tu chính là tình, càng là tự mình cảm ngộ tình chi bản nguyên, hắn coi trọng nhất người trọng tình, nhẹ nhất nhìn kỹ người bạc tình, giết người là bởi vì tình, cứu người cũng là bởi vì tình. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng rất là chấn động, hắn chẳng những chấn động ở tại Ngô Hạo cố chấp ở tại tình, càng chấn động với hắn thu được bản nguyên phương thức cùng thu được bản nguyên tự mình cảm ngộ tình chi bản nguyên. Tại mệnh tinh giới bên trong, đủ loại bản nguyên đều là tới từ ở tại bản nguyên chi tinh truyền thừa, nhưng mà tại minh tinh giới bên trong, ở nơi này Ngô Hạo trên thân, hắn chính là có thể tự mình cảm ngộ bản nguyên. Hơn nữa tình này chi bản nguyên càng là mình chưa từng nghe nói qua, tình vậy mà cũng có bản nguyên. Điền cô nương quá khen, ngươi cùng lệnh tỷ tình tỷ muội cũng để cho Ngô Mỗ khâm phục. Ngô Hạo cười híp mắt nói, bất quá hiện tại không phải nói những chuyện này thời điểm, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau đi. Hai vị trước hết mời. Tuy rằng cô Tâm tính khí thúi điểm, nhưng mà có hắn ở phía trước đánh trận đầu, ngược lại hẳn không có nguy hiểm gì, ta đến đi sau cùng. Tần Tinh cùng Điền Chi Ngang cũng sẽ không tìm cớ, song song bước tiến vào trong lối đi. Thông đạo quanh có uốn lượn, tràn ngập sương mù màu vàng, mà nhìn đến những sương mù này, cảm thụ được trong cơ thể minh thổ chấn động, Tần Tinh trong mắt chính là hơi sáng lên. Sương mù này cùng trong ảo cảnh sương mù giống nhau như đúc. Nếu mà không có đoán sai mà nói, bọn họ trên thực tế chính là hồn khí, chỉ có điều bọn họ cũng không phải là nguyên thủy hồn khí, hẳn là bị người kia lấy phương thức đặc thù hóa thành sương mù bộ dáng, cho nên để cho tiến nhập tại đây minh tu không nhìn ra. Nhưng mà hắn lại có thể thông qua những sương mù này thi triển hắn thần thông. Nói thí dụ như sáng tạo ra huyễn cảnh, Tần Tinh vốn cũng là không cách nào nhìn ra những này sương mù màu vàng chính là hồn khí. Nhưng là bởi vì trong cơ thể nó có minh thổ tồn tại, cho nên đây mới khiến hắn có thể đủ nhìn thấu. Nếu bọn họ bản chất là hồn khí, vậy không biết ta cùng minh thổ có thể hay không hấp thu. Sao CVT hảo. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.